Chương 176, uống lúc còn nóng đi, xui xẻo tên khốn kiếp. Một tia chớp đột nhiên đặt xuống, xé ra dày đặc mây đen, đem toàn bộ thế giới chiếu thành trắng bệnh. Giờ giả cụ là trang viên lòng đất kiến trúc, trong gia tộc thành viên trọng yếu tụ hội ở đây nơi. Bọn họ sắc mặt nghiêm nghị, im lặng không lên tiếng. Đây là nghiêm túc trường hợp, trưởng lao thức tỉnh nghi thức. Cũng không ai dám trâu đầu ghé thai, xì xào bàn tán, chỉ lo rước lấy nghiêm trọng trách phạt. Sắp từ trạng thái ngủ say, tỉnh lại Victor. Đã từng là thế giới loài người đại lãnh chúa, sau đó chuyển hóa thành cấp cao giờ giả cụ lạ. Hắn so với ma cất càng có uy nghiêm, đem người sói thuần hóa thành dịu ngoan nô lệ, để gia tộc nắm giữ quá ngắn ngủi địa huy hoàng lịch sử. Bất kể là đều là trưởng lão ẩm lì ạ, cũng hoặc là từ trước đến giờ không thế nào quản sự ma cất, đều đối với Victor duy trì tôn trọng thái độ. Ngày hôm nay là đêm trăng tròn. QNZ là gia tộc quyền lực giao tiếp tháng ngày. Thân mang hoa phục quần dài, cột eo đè ép bộ ngực, lộ ra thật lớn một đôi tà ác ẩm lì ạ, tính chất tượng trưng phát biểu vài câu cảm nghĩ. Dựa theo gia tộc quy định, ba đại trưởng lão mỗi hơn 100 vòng tuổi đổi nắm quyền, còn lại hai người an nghỉ huyết quan. Sau đó, chính là Victor thời đại. Ẩm lì ạ trong giọng nói, cất giấu một tia tiếc nuối. So với cái khác hai vị trưởng lão, Na nở dê muốn che chung hơn nhiều an nghỉ huyết quan, nào có hưởng thụ thế tục vẻ đẹp, trải nghiệm quyền thế tươi đẹp, làm đến có sức hấp dẫn. Ấm lì ạ túi người xuống, vặn vẹo mặt đất khai quan. Kim loại chế tạo, hoa văn phiền phức huyết quan từ từ tăng lên trên. Bên trong là một bộ da dẻ khô quát, hình như thi thể khủng bố hài cốt. Ấm lì ạ từ trong khay, lấy ra một cây tiểu đao, không chút do dự ở bàn tay lôi ra một vết thương. Đây là cốt vì nợ gia tộc giờ giả cú lạ, độc nhất kỹ năng, tên là huyết chi ký ức có thể thông qua rút lấy sinh vật máu tươi, thu được đến đại nào ở trong, phá nát hỗn loạn ý thức hình ảnh. Càng là cấp cao giờ giả cú lạ, lan truyền ký ức liền càng hoàn chỉnh. Ấm lì ạ muốn đem mình nắm quyền này một trong vòng trăm năm, đã xảy ra sự kiện trọng đại đều báo cho Victor, thuận tiện người sau quản lý. Dòng máu đỏ sẫm, theo kim loại đường ống chảy vào đến giờ giả cú lạ trưởng lao trong miệng. Sau đó sẽ tiến vào trong cơ thể, thẩm thấu đến từng cái khô cạn mạch máu, cuối cùng hội tụ với nhảy lên đến cực kỳ chậm chậm trái tim. Đùng đùng đùng mấy phút sau, ma nhờ me tiếng tim đập bắt đầu vang lên. Tỉnh lại nghi thức thành công. Ấm lì ạ hài lòng gật đầu. Đại khái lại quá mấy tiếng, Victor sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Đem túi máu lấy tới. Mỗi một lần ngủ say kết thúc, giờ dạ cụ là trưởng lão đều cần bổ sung lượng lớn mới mẻ huyết dịch. Như vậy mới có thể làm cho sức mạnh của bản thân, cấp tốc khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Sẽ lèn đây ấm lì ạ tầm mắt quét qua đám người, phát hiện ít đi hai người. Còn có, cơ lín lại chạy đi nơi đâu như vậy trọng yếu trường hợp còn thiếu tịch, không sợ Victor trưởng lão nổi giận bản thân là đại lãnh chúa Victor, từ trước đến giờ rất coi trọng tôn ti đẳng cấp. Không biết, trở lại phòng của mình sau đó, bọn họ sẽ không có trở ra quá. Trước bị cơ lín cở trách thủ hạ, lên tiếng trả lời. Hắn hoài nghi lão đại của chính mình, có phải là đã thành công đắc thủ. Vào lúc này, chính đang hưởng thụ băng sơn nữ vương vẻ đẹp thân thể. Khi nghĩ tới đây, hắn không khỏi hút một cái hơi lạnh, trong mắt lộ ra ước ao tâm tình. Cứ việc sẽ lẻn ở trong gia tộc là cái khác loại, yêu thích độc lai độc vãng. Nhưng nàng cái kia lạnh lẽo khí chất, tránh xa người ngàn dặm kiêu ngạo, tương đương có sức hấp dẫn. Rất nhiều thế hệ tuổi trẻ giờ dạ cú lạ cũng đã có theo đuổi ý nghĩ. Đáng tiếc, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Mũ Lìn Du phụ cận đường phố, một chiếc màu đen kiệu xe dừng lại đến. Bên ngoài là như chút nước mưa to, trong xe yên tĩnh vô cùng. Bị người lầm tưởng hưởng thụ xuân tiêu một khắc cơ lìn, lúc này chính dựa vào ở ghế sau, khắp khuôn mặt là lo lắng bất an buồn bực vẻ mặt. Nện ở trên cửa sổ xe giọt mưa, rơi vào trong thai của hắn như là kim loại nặng mơ hồ. Tiến một bước kích thích tâm tình của nội tâm. Vành cửa xe bị kéo dài, sau đó đóng lại. Khắp toàn thân lâm đến ướt đấm lũ xì ẩn, ngồi vào chỗ ngồi. Cũng không lâu lắm, dưới chân liền tích một mảnh vũng nước. Ta không phải đã nói, gần nhất đừng liên hệ ngày hôm nay là Victor thức tỉnh tháng ngày ta vào lúc này đột nhiên mất tích. Sau đó rất khó giải thích cờ liền nhìn thấy chủ động hẹn gặp mặt lũ xì ẩn rốt cục đến rồi. Lòng tràn đầy tức giận QNZ có tuyên tiết khẩu. Cân nhắc đến đặc thù thời kỳ, hắn vốn là không muốn đến hẹn, thế nhưng con này lang vương thái độ rất kiên quyết, bất đắc dĩ chỉ được lại đây. Ta có tin tức trọng yếu. Lucy ẩn túi đầu, cặp kia bình tĩnh trong tròng mắt, lộ ra một tia lạnh lẽo. Thế giới loài người cũng biết Alexander cột vì nợ tộc nhân huyết thống tồn tại, bọn họ chú ý tới người sói cùng giờ giả cụ lạ. Đây là một cái gây go tín hiệu. Lưu cho thời gian của chúng ta không hơn nhiều, cợt lìn. Săn giết người sói ỉ thở tỏ tờ, chính là Victor thành lập đội cận vệ, những năm gần đây vẫn vây quét chúng ta. Cái kia lão gia hỏa đối với người sói hận thấu xương, lại như ta đối với hắn cảm giác như thế hai chúng ta, nhất định phải có một người chết đi, mới có thể chung kết chiến tranh. Cảm nhận được Lucy ẩn trong giọng nói túc sát tâm ý, cờ lìn không khỏi rụt cổ một cái. Hắn không muốn dính líu đến bất kỳ chiến đấu bên trong đi, núp ở phía sau vận dụng đầu óc của chính mình, thao túng tất cả mới là lựa chọn thích hợp nhất. Là ai tiết lộ tin tức cờ lìn hỏi? Không biết. Có thế là kẻ dịt tên kia, hắn là gia tộc của các ngươi lịch sử ghi chép người, nhưng suýt chút nữa chịu đến Victor lưu vong. Lucy ẩn thu lại biểu hiện ở bên ngoài rõ ràng tâm tình, hứng hờ nói rằng, như bởi vậy ghi hận trong lòng, nương nhờ vào nhân loại, QNZ là rất hợp lý hành vi. Cơ lín dùng sức đập một cái chỗ ngồi, ngừng ở rìa đường màu đen xe con lung lay, lại như bên trong đang tiến hành một loại nào đó vận động dữ dội, khiến người ta sản sinh mơ màng. Cái kia bây giờ nên làm gì nghĩ đến phản bội gia tộc kết cục, cờ lìn nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Hắn xác thực là cái ham muốn huân tâm người dạ tâm, thời khắc muốn thượng vị, trở thành nắm quyền trưởng lão. Có thể chính như sẽ lẻn cho rằng như vậy, hắn cu nở dê là người nhát gan quỷ. Cờ lìn chưa từng có đối kháng chính diện Victor, đối kháng gia tộc ý nghĩ. Tôn ti giai cấp là khắc ở giờ dạ cụ lạ trong cơ thể, vĩnh viễn không cách nào xóa đi dấu ấn. Hắn muốn trở thành gia tộc trưởng lão, thay thế được Victor địa vị. Nhưng cùng lúc lại đối với gia tộc trưởng lão, đối với Victor cảm thấy vô cùng e ngại. Thừa dịp Victor cái kia lão gia hỏa mới vừa thức tỉnh, chúng ta phát động tập kích lũ sỉ ẩn con ngươi loé loé, chăm chú nói rằng, ngươi mở ra trang viên cửa lớn, phân phát một phần thủ vệ, đặc biệt là ỷ thở tỏ tờ, tìm cớ đem bọn họ phái ra đi. Sau đó ta dẫn dắt cùng tộc bộ đội tinh nhuệ, một lần đột nhập đến đại bản doanh, giết chết Victor, ẩm lì ạ, còn có ngủ say má cớt. Cứ như vậy, ngươi liền thành vì gia tộc duy nhất trưởng lão, cũng không còn ai có thể đối với ngươi vênh mặt hất hàm sai khiến, phát hiệu lệnh. Cớ lì niết hầu lăn mấy lần, làm như bị bên cạnh ngồi con này làng vương thuyết phục, trong mắt tràn ngập vẻ khát vọng. Chỉ có điều phần này tốt đẹp ước mơ, không có duy trì bao lâu, nội tâm rất nhanh lại bị sợ hãi lấp kín. Không được như vậy, ta muốn mạo rất nhiều nguy hiểm. Cờ lìn lắc đầu liên tục. Hắn lúc trước cùng lũ sỉ ẩn đàm luận tốt hợp tác, là con này làng vương tìm tơ y Alexander cột vì nở thứ ba chi huyết thống, nhờ vào đó trở thành hôn huyết loại. Thực lực tăng vào sau, tự tay giết chết gia tộc ba vị trưởng lão, nâng đỡ chính mình thượng vị. Từ nay về sau, giờ dạ cụ lạ cùng người sói, ký kết hòa bình minh ước. Mặc kệ lũ sỉ ẩn thành công hay không, hết thể đều cùng cờ lìn chiêm không lên quan hệ. Hắn trốn ở phía sau cùng, bảo đảm chính mình an toàn. Ngươi còn coi chính mình có thể không đếm xỉa đến đường phạm ngu xuẩn, cờ lìn. Lucy ân xì cười một tiếng, vô tình đâm thủng đối phương ảo tưởng. Là ai trong bóng tối giúp đỡ người sói, giúp chúng ta đánh vào cảnh sát hệ thống, khống chế thế giới loài người một phần sức mạnh? Là ai cho chúng ta cung cấp vũ khí, cướp giật Paris quảng trường địa bàn ỉ thở tỏ tờ mỗi lần hành động? Tại sao chúng ta đều có thể sớm biết những này khả nghi địa phương, chỉ cần Victor hơi hơi động dùng sức mạnh triển khai điều tra, liền có thể tìm ra đáp án. Ngươi đã lên ta chiếc thuyền này, hiện tại muốn xuống, có thể hay không quá trễ? Cờ lìn sắc mặt tái nhợt, nắm chặt nắm đấm. Hắn nhận ra được lũ sỉ ẩn trong giọng nói trêu tức ý tứ, cu nở dê rõ ràng mình bị con này làng vương xếp đặt một đạo. Ngươi uy hiếp ta? Cờ lìn nổi giận đùng đùng, muốn chất vấn. Lại bị một cái khuỷu tay đỉnh ở ngực, dùng sức xuất trên ghế ngồi. Chú ý ngữ khí của ngươi, không có ta hỗ trợ, ngươi có thể được Victor coi trọng? Lũ sỉ ẩn không khách khí quát lớn nói. Đừng quên, vì đem ngươi đưa đến cái kia chỗ ngồi, ta hy sinh rơi mất 20 vị cùng tộc, nhường ngươi được một phần công lao lớn. Trong xe yên tĩnh lại. Không khí như là động lại như thế. Chỉ bằng sức mạnh của chúng ta, hoàn toàn không đủ giết vào trang viên. Trầm mặc chốc lát, cơ lìn tựa hồ dự định từ bỏ dãy rùa. Không nói ý thở tỏ tờ. Chỉ là ấm lì ạ, còn có thức tỉnh Victor, hai người này trưởng lao cấp giờ giả cú lạ, liền không phải các ngươi có thể giải quyết. Cái kia lại thêm một người trợ giúp đây Lucien tựa hồ sớm có dự liệu. Selene, giờ giả cụ là gia tộc tối chiến sĩ ưu tú, săn giết người sói nhiều nhất ỷ thờ tỏ tờ. Có na nờ dê hỗ trợ, phần thắng của chúng ta liền có thể lớn hơn nhiều. Cơ lìn cho mày, hắn theo bản năng phản bác, làm sao có khả năng sẽ lẹn thân cận nhất vít to ngươi là nói cho na nờ dê chân tướng nói đến một nửa thời điểm, cái này giờ giả cụ là tên khốn kiếp phản ứng lại. Không sai, để cái kia cô gái đáng thương biết chân tướng, vậy cũng là làm một chuyện tốt. Lucy ẩn gật gật đầu. Sẽ lèn cha mẹ đã từng là vít to dưới tay thợ thủ công, bọn họ phụ trách kiến tạo giam giữ người sói thủy tổ William nhà tù. Vì bảo đảm địa điểm không bị tiết lộ, vị kia dở dạ cụ là đại lãnh chúa hầu như giết chết sở hữu người biết chuyện. Sẽ lèn cha mẹ cu nở dê ở trong đó. Na nở dê có thể tránh được một kiếp, là bởi vì hình dáng giống vít to con gái. Này làm nổi lên lãnh khốc vô tình dở dạ cụ là đại lãnh chúa, nội tâm chỉ có một kia ôn nhu. Sẽ lèn từ không dễ dàng tin tưởng bất luận người nào. Trừ phi ta có thể lấy ra ma nhờ me chứng cứ, chứng minh chính mình nói tới tất cả. Cơ lìn hai tay, vô ý thức nắm chặt cùng nhau. Ngươi xác thực có như vậy chứng cứ. Lucy ẩn liếc mắt một cái cổ của đối phương, nụ cười thâm trầm. Có ý gì cơ lìn cảm giác được có gì đó không đúng. Một luồng khí tức nguy hiểm tản mắt ra. Hắn muốn kéo mở cửa xe, lại bị Lucy ẩn lôi trở lại, đột nhiên theo, đè trên ghế ngồi. Cái kia bắp thịt cuồn cuộn tráng kiện cánh tay, mọc ra một lùn bùi đen kịt bộ lông, chặt chẽ cố định lại dây rùa cờ lìn. Miệng có thể nói chuyện, nhưng ký ức không biết. Lucy ẩn mang theo hay này nói. Ngươi kỳ thực sẽ là một cái không sai con rối, đáng tiếc biến cố làm đến quá nhanh, ta không nhiều thời gian như vậy tích trữ sức mạnh, chờ đợi báo thù ngày đến. Ta gặp phải một cái càng ma nhờ me, càng có thể cung cấp trợ giúp đối tượng hợp tác. Vốn là dưới cái nhìn của ta, nhân loại cùng giờ dạ cũ là như thế, đều không đáng tín nhiệm. Nhưng hắn cho đến điều kiện quá hậu đãi, ta thực sự không có cách nào từ chối. Giang giác Lucy ẩn cánh tay phát lực, bẻ gãy cờ lỉn cái cổ. Ham muốn huân tâm tên khốn kiếp trợn mắt lên, con người mất đi hào quang. Không gian nhỏ hẹp, khó có thể né tránh khoảng cách gần. Như vậy tác chiến hoàn cảnh, người sói muốn giải quyết đi một con dở dạ cũ lạ, không hề khó khăn có thể nói. Xoa xoa tay, Lucy ẩn mở cửa xe. Kéo bộ kia mềm mặt thi thể, hướng về góc đường một chiếc xe con đi đến. Mưa xối xả rội rửa, sấm vang chớp giật. Chiếc kia xe con trên tài xế trước tiên hạ xuống, nhìn dáng dấp là cái sĩ quan. Hắn mở ra cây dù, ngăn trở bên ngoài kéo tới giọt nước mưa. Sau đó, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Bên trong ngồi Luke, còn có mặt không hề cảm xúc xề lẹn. Ta đem chân tướng nói ra, hiện tại đến phiên chính ngươi nghiệm chứng. Luke mở cửa xe, hướng về xề lẹn cười nói, thừa dịp nhiệt đi, lạnh liền không tốt uống.